Hy Lý Hoa lập trường, Nhất Đại Nữ Hoàng và Đại Hán Tiên Tử phối hợp lại có tác dụng lớn hơn nhiều, hơn nữa Tây Môn Suy Nghiêu cũng phi lên theo. 333, một chuỗi trị số tổn thương hiện ra. 32, 30, 29, 25, 28, chẳng qua Nhất Đại Nữ Hoàng và Đại Hán Thiên Tử đánh trúng Boss nhưng trên đầu mỗi người cũng thoát ra vô số trị số tổn thương. Nhất Đại Nữ Hoàng la làng, ông trời ạ, còn có tác dụng phản đam nữa sao? Băng Tinh Linh quạt cánh ra phía sau Tây Môn Suy Nghiêu cũng bị một tiễn bắn dính ngay tại chỗ, quả độc của Tây Môn Suy Nghiêu quăng ra đánh vào người của Boss hiện ra một chữ. Miss, to đùng, con Boss này quả thật là biến thái, lại có thể miễn dịch với độc được. Nhất Đại Nữ Hoàng và Đại Hán Thiên Tử sau khi bị phản đam thì ngay lập tức lấy thuốc hồi phục ra uống, nhưng vừa uống xong lại trúng một loạt tên mới, HP của hai người giảm đến mức thấp nhất. Thất Thất Lang, có 7 mạng, chưa tới 1 phút thì hết 5 mạng bị dính đông lạnh, đúng là phối hợp không đáng nói tới. Boss này rõ ràng cao cấp hơn mặt nạ kỵ sĩ, nàng vừa thấy 5 người kia mất đi sức chiến đấu thì liền ra lệnh cho mũi tên tấn công người có uy hiếp cao nhất hiện giờ còn khỏe mạnh Tinh Tinh. Diệp Sảng lúc này rút ra cây shotgun, xông lên mà bắt. Sức công phá vật lý của khẩu shotgun này quả là mạnh, cả người Băng Tinh Linh chấn động, thân hình cũng không phải nhẹ của nó, không ngờ lại bị đánh bay ra 3-4 mét. Tổn thương, 92, kế tiếp Diệp Sảng lập tức cất súng bỏ chạy, đông lạnh tiễn dí sát sau đít hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa vào nhanh nhẹn của Diệp Sảng, bộc phát tốc độ tầm 100 mét là có thể thoát mũi tên này, nhưng hiện tại trên người hắn mang quá nhiều đồ, quần áo lại ăn mặc nhiều hơn, tốc độ và động tác cũng chậm lại nhiều, nếu đem quần áo cởi ra, lại chịu không nổi nhiệt thấp tại đây, tinh thần thuộc tính liền không trụ được. Pháp bảo địa đồ luôn thử thách người chơi, có biện pháp nhất định có biện pháp, Diệp Sảng vừa chạy vừa nghĩ, dù sao ở pháp bảo địa đồ sức chiến đấu của Boss là căn cứ theo số người chơi mà phân phối, khẳng định có bí quyết cùng nhược điểm tương ứng, nhưng do cả bọn chưa tìm ra mà thôi. Cứng đối cứng là không xong à, Diệp Sảng hướng Tinh Tinh mà la to, Tinh Tinh lại bắn ra một loạt. Tứ liên xạ, cách chương.